Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 35, rừng cây chỗ sâu. Đốt là tối không tín nhiệm Thạch đại đội trưởng. Hắn tin tưởng vững chắc mình mới là chiến đội thủ lĩnh nhân tuyển tốt nhất. Vô luận theo võ lực, huy vọng hay là năng lực trên giảng, hắn đều cảm thấy mình là bây giờ chiến đội bên trong ưu tú nhất. Dạng này bản thân nhận biết, để hắn tại Thạch bổ nhiệm xuống tới về sau, tìm lục đại thủ lĩnh náo loạn một trận, đáng tiếc không có kết quả. Mặc dù không có kết quả, nhưng lục đại thủ lĩnh cũng không đến cỡ nào ủng hộ Thạch ý tứ. Càng không có trách cứ Đốt, cái này khiến Đốt thấy được một tia hy vọng. Thế là mượn lần này thăm dò rừng cây thời cơ, Đốt hướng Thạch phát khởi khiêu chiến. Nếu như ai có thể trước một bước thăm dò đến thiên thạch chỗ, ai liền có quyền lợi trở thành chiến đội thủ lĩnh. Nếu như không thể, tự động rơi khỏi. Đốt chỉ vào rừng cây chỗ sâu nhô ra sườn núi chỗ. Kia là lục sắc thiên thạch rơi xuống địa phương. Thạch quay đầu nhìn một cái, mày nhăn lại, hắn cũng không cảm thấy lập xuống dạng này quân lệnh trạc đối với mình có chỗ tốt gì. Ánh mắt đảo qua cái khác mấy cái đại đội dài, những người này đa số đều mang khiêu khích biểu lộ. Tốt, nguyện ý tham gia đại đội trưởng, đều có thể tham gia. Nếu như ta thua, ta sẽ từ thôi chức vụ, đồng thời đề cử cuối cùng chiến thắng người. Thạch trầm giọng nói, hắn để không ít hữu tâm tranh đoạt chiến đội thủ lĩnh vị trí đại đội trưởng nhãn tình sáng lên. Bọn hắn lẫn nhau nhìn xem, cuối cùng có ba người quyết định cùng Thạch so một lần. Nhiệm vụ lần này, chủ yếu nhất vẫn là thăm dò một chút lục sắc thiên thạch chung quanh. Tỷ thí chỉ là phụ. Cái này vừa dứt lời, Thạch liền gặp được bao quát Đốt tại bên trong ba vị đại đội trưởng lật lên bạch nhãn. Vô luận như thế nào, an toàn trọng yếu nhất. Tiếp theo, tận lực hướng chỗ sâu thăm dò, như ai may mắn có thể đi đến lục sắc thiên thạch bên cạnh. Đem nơi đó tình huống quan sát rõ ràng, còn sống trở về nói cho mọi người. Minh Bạch, lên đường đi. Đốt có chút không nhịn được nói, hai người khác cũng đi theo phụ họa. Thạch sắc mặt biến đổi, nhưng cuối cùng hắn không hề nói gì, chỉ là lặp lại lần nữa một chút mỗi người cho phép mang một tiểu đội người. Tại tình huống không ổn thời điểm có thể tùy thời rút lui quy tắc. Ngươi mặc dù là lần đầu tiên thăm dò, nhưng chúng ta đã là lần thứ ba, cho nên chỉ cần chính ngươi nhớ kỹ quy củ liền tốt. Chúng ta đã sớm biết, Đốt trong giọng nói mang theo trào phúng hương vị. Thạch gật gật đầu, cũng không có bởi vì hắn ngôn ngữ sinh khí. Chỉ là nhắc nhở lần nữa mọi người một cái kiểm tra xong trang bị. Mang thịt ngon làm, những lời này không tránh khỏi muốn bị nhả rãnh một phen. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Chỉ là toàn bộ nói xong, hạ lệnh xuất phát, theo hắn một tiểu đội nhân mã. Là lúc trước hắn gia nhập tiểu đội, lúc trước đội trưởng Đốt cũng tại trong đội ngũ. Thạch thủ lĩnh, bọn hắn đã không nghe, người cũng không cần phải đều lặp lại một lần đi, không khỏi bị người chế giễu. Đốt đội trưởng mở miệng, hắn cảm thấy Thạch thủ lĩnh quá mức bướng bỉnh, cho nên mới hảo tâm nhắc nhở. Ta là chiến đội thủ lĩnh, cũng là lần này thăm dò nhiệm vụ người phụ trách. Nói hay không tại ta, có nghe hay không tại bọn hắn, không thể không nói, Thạch thủ lĩnh thanh âm cũng nghe không ra hắn có tức giận hay không. Ngữ điệu hoàn toàn như trước đây thật thà, tối bỏ thêm chút nữa nghiêm túc, nhưng đội trưởng nhìn hắn mặt một chút, vẫn như cũ buồn khổ bên trong mang theo một điểm hậm hực. Mặt mũi này từ Đốt đội trưởng nhìn thấy Thạch ngày đầu tiên cứ như vậy. Phảng phất Thạch liền trưởng thành dạng này, rất ít nhìn mặt mũi này trên có cái gì lộ ra vẻ gì khác. Đè xuống trong lòng suy đoán, Đốt đội trưởng đứng dậy bắt đầu kiểm tra vũ khí. Nếu như nói trước kia kiểm tra là nhận Thạch thủ lĩnh ảnh hưởng, như vậy bây giờ thì là cứng nhắc yêu cầu. Bởi vì hai người vị trí đã đổi, Đốt mặc dù vẫn là đội trưởng, nhưng Thạch đã không phải là đội viên, mà là chiến đội thủ lĩnh. Chúng ta quen thuộc phía Bắc, từ phía Bắc quá khứ. Thạch thủ lĩnh đưa tay hướng Bắc bên cạnh rừng cây một chỉ. Mở miệng nói ra, lời này để Đốt đội trưởng sửng sốt một chút. Hiện tại thế nhưng là so tốc độ thời khắc, không trực tiếp hướng Tây bên cạnh giết đi vào, trả hết phía Bắc quấn xa. Hắn quả thực không rõ Thạch thủ lĩnh đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ hắn không muốn thắng rồi sao? Thạch nhìn Đốt một chút, ngược lại là có thể minh bạch hắn tâm tư. Yên tâm đi, bọn hắn đã hai lần vô công mà trở về, trực tiếp Tây tiến con đường, chưa hẳn đi đến thông. Nghe Thạch thủ lĩnh thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói ra câu nói này, Đốt giống như bị thi triển định thân pháp. Hắn vẫn cho là Thạch là cầm mấy vị đại đội trưởng không có cách. Nhưng mà trái lại nhìn, kỳ thật hắn là cố ý chọc giận mấy vị đại đội trưởng, để bọn hắn không kịp chờ đợi tiến vào rừng cây Tây tiến. Phải biết trong rừng, tùy hiện hành động là vô cùng nguy hiểm, mà quá mức xúc động cử động, càng là chí mạng, bọn hắn không có nguy hiểm đi. Đốt cũng nhịn không được vì bọn họ lo lắng. Thăm dò qua hai lần, có thể có nguy hiểm gì, nhiều nhất liền là im bặt mà dừng. Chúng ta mới thật sự là nguy hiểm. Thạch thủ lĩnh nhìn qua phương Tây rừng cây, mở miệng nói ra, Đốt cái này mới phản ứng được. Có thay người khác lo lắng thời gian, còn không bằng lo lắng cho mình. Xâm nhập rừng cây, bọn hắn nhưng chưa làm qua. Đám người kiểm tra xong trang bị, đều nhìn về phía Thạch thủ lĩnh, chờ đợi hắn hạ lệnh. Đã thấy Thạch nhìn về phía Đốt, bên này ngươi quen thuộc, mệnh lệnh ngươi dưới, đường ngươi mang, liền coi ta là thành phổ thông đội viên liền tốt. Đốt gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy mình đối phía Bắc rừng cây quen thuộc hơn, có thể dẫn đội càng nhanh tiến lên. Số 3 tuyến cuối cùng xâm nhập phía Bắc rừng cây, chúng ta liền đi số 3 tuyến, thẳng đến cuối cùng. Đám người lĩnh mệnh, bắt đầu tiến vào rừng cây. Trong rừng bắt đầu chạy, dọc theo trước đó thăm dò ra số 3 tuyến đường tiến lên. Bị thăm dò, tiêu ký tuyến đường đều là tương đối an toàn tuyến đường, không thể nói không có ngoài ý muốn, chỉ là ngoài ý muốn phát sinh rất ít. Mà nếu như một khi tiến lên trên đường có cường lực hung thú xuất hiện, thăm dò qua đội ngũ liền sẽ cải biến lộ tuyến. Số 3 tuyến trước đó không lâu vừa mới bị một cái khác đội thăm dò qua. May mắn là mấy ngày nay cũng không có hung thú chiếm lĩnh lộ tuyến trên lãnh địa, cái này để bọn hắn tiến lên con đường phi thường thông thuận. Đến nơi đây liền kết thúc, lại hướng trước đều là không có thăm dò qua địa phương. Đứng tại cái cuối cùng đánh dấu trước, Đốt đội trưởng quay đầu lại hướng Thạch thủ lĩnh nói. Thạch thủ lĩnh gật gật đầu, hắn một mực tay trái cung tiễn, tay phải thạch đao cầm chạy, lúc này còn có một ít thở dốc không có bình phục lại. Trước nghỉ ngơi một chút, nếm qua cá khô lại xuất phát, thăm dò lục sắc thiên thạch chỗ, cũng không phải một ngày liền có thể hoàn thành. Nếu là chạy lục sắc thiên thạch một đường lao nhanh, hết tốc độ tiến về phía trước, thời gian một ngày khẳng định đến. Nhưng hôm nay trong rừng, không có bộ lạc nào người dám làm như vậy. Có lẽ băng hùng bộ lạc đồ đằng có dạng này man lực, nhưng những người khác không thể, cũng không dám. Bây giờ rừng cây tràn ngập nguy hiểm. Nguy hiểm không chỉ đến từ hung thú, bao quát bên người lá cây hoa cỏ, đồng dạng là nguy hiểm nguyên. Đám người nếm qua cá khô nghỉ ngơi sau một lúc, một lần nữa cất bước không lâu, liền có một cái đội viên bị hoa ăn thịt người cắn đi vào. Chỉ có một đóa hoa, đào rễ, nhanh đào rễ, Thạch thủ lĩnh gầm rú, dẫn đầu phóng tới hoa ăn thịt người bộ rễ chỗ. Dùng trong tay thạch đao điên cuồng rứt bỏ hoa ăn thịt người bộ rễ cái khác đất đông cứng. Các chiến sĩ khác có cùng nhau tiến lên, một bộ phận đi theo hắn cùng một chỗ đào móc, còn lại thì thủ hộ mấy cái đào móc chiến sĩ.